Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, Cao Thiên Giật. Thạch Hạo xác định, ở nơi này, con mắt thậm chí thần thức đều sẽ lừa gạt mình. Chính mình thực sự một mực tại hướng về phía trước thẳng tắp mà đi sao? Có lẽ ở giữa xuất hiện chuyển hướng, chỉ là chính mình căn bản không có ý thức được. Đây chính là Đinh Lăng Phong thủ đoạn, người này yêu nghiệt tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Khỏi cần phải nói, chỉ là sống ra cửu thế, cái này còn có người thứ hai làm được sao? Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến cổ thế giới, nơi đó cũng có một tên nhân kiệt viết xuống bản nguyên kinh. Cùng Đinh Lăng Phong so tài một chút, cái nào càng thêm kiệt xuất đâu? Bây giờ nhìn mà nói, khẳng định là vị cổ nhân kiệt kia, nhưng Đinh Lăng Phong truyền kỳ dù sao vừa mới bắt đầu. Hắn 5 vạn năm trước tả hữu tiến tiên giới, hiện tại chính là phong nhã hào hoa, xa còn chưa tới đánh giá nó lịch sử địa vị thời điểm. Thạch Hạo thu hồi tham linh la bàn, cái này không thể làm là ỷ lại, bằng không hắn cái gì cũng đừng hòng đạt được. Hắn dựa vào cảm giác mà đi. Tiểu Thạch đầu, người biết chính mình đi được đúng hay không sao? Tử Kim thử nhịn không được hỏi. Đi theo cảm giác đi. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ta nhổ vào, người nhà cái này gọi đụng vận khí. Tử Kim thử đậu đen rau muống nói. Bất quá, chỉ là đi một hồi. Phía trước xuất hiện một khối đá. Duy nhất một khối, không bị bất luận cái gì tấm gương chỗ phản xạ. Kính tượng thạch. Đặc thù quá rõ ràng, căn bản giả mạo không được. Ngoạn tào, Tử Kim thử trợn mắt hốc mồm. Cái này cái gì vận khí? Mèo mù đụng vào chuột chết nha. Thạch Hạo mỉm cười, dáng dấp người đẹp mắt, vận khí từ trước đến nay sẽ không kém. Tử Kim thử im lặng, dù sao hiện tại cái gì đều là ngươi nói đi. Thạch Hạo đem kính tượng thạch nhặt lên, thu vào trong tiên cư. Hết sức hài lòng, cái này dùng đến tốt, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Thạch Trọng, hẳn là cũng tới. Thạch Hạo thì thào, không biết có thể hay không ở chỗ này gặp được hắn. Tử Kim thử giang tay ra, tốt nhất không phải hiện tại cùng Thạch Trọng giao thủ. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng gia hỏa này cũng là đạt được người có đại khí vận. Một trận sinh tử, người chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, cực khả năng vẫn lạc tại tay đối phương. Thạch Hạo gật đầu, hắn thừa nhận Thạch Trọng xác thực mạnh. Một trận sinh tử, hắn khả năng chết trong tay Thạch Trọng, nhưng Thạch Trọng một dạng có khả năng chết bởi tay hắn. Chính là dạng này không biết, để Thạch Hạo tràn đầy chiến ý, đối mặt khác đối thủ, còn không có chiến, hắn liền đã biết thắng chắc. Cái này có ý gì? Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, phía trước đi tới một người, bốn phía tấm gương cũng nhao nhao xuất hiện người này hình ảnh. Giống như người này hóa thân ngàn vạn giống như, đối phương cũng phát hiện Thạch Hạo, nhưng lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa hồ căn bản không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Bởi vì Thạch Hạo hiện tại cũng không có dùng diện mục thật sự. Theo Tử Kim thử ý tứ, nếu là người người đều biết ngươi là Tu La, vậy còn làm sao hố người đâu? Cho nên, Thạch Hạo biết nghe lời phải, đem dung mạo của mình hơi biến hóa một chút. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim thử cũng là nhìn về phía hắn, một người một chuột đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì người này chính là trước đó đạt được thông thiên thụ đỉnh cao nhất đại năng đằng sau. Cũng không biết là môn nhân đệ tử hay là hậu đại. Tóm lại, trên người hắn có một đoạn thông thiên thụ. Thạch Hạo một mực đang nghĩ, làm sao đối với mấy người này ra tay. Không nghĩ tới chính là, hiện tại liền gặp được. Song phương đều là không có nhượng bộ ý tứ. Hướng về lẫn nhau mà đi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta đặt song song. Người kia cười lạnh, lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng xuất thủ đáp lễ. Oanh, nhưng mà song phương công kích cũng không có oanh chúng, bởi vì bọn hắn nhìn như rất gần, kỳ thực còn cách thật xa khoảng cách. Công kích đánh vào nước dạng trên gương, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên, lập tức bị hấp thu đến sạch sẽ. Tính ngươi vận khí, người kia suy một tiếng, bằng không mà nói, hắn cũng không ngại đem Thạch Hạo oanh sát. Thạch Hạo cũng là cảm thấy đáng tiếc, trong mắt hắn, đối phương căn bản cũng không phải là người, mà là một cái chứa thông thiên thụ vật chứa mà thôi. Chỉ là vật chứa, cũng dám phách lối. Ở phương diện này, Tử Kim Thử cùng Thạch Hạo lạ thường đến tâm ý tương thông, lập tức nhảy dựng lên quát. Người kia đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt. Vật chứa, hắn hiểu được, đối phương là tại ngấp nghé trên người mình thông thiên thủ. Hừ, cho là mình rời đi tổ phủ, liền có thể mặc người chém giết. Nói giỡn, hắn tổ phụ chính là trong tinh vũ cường giả hiếm có, mà hắn cũng không hề yếu. Ở trong thái hư giới, hắn cao cứ đại tế thiên chiến lực bảng hạng 9, toàn bộ tinh vũ hạng 9A, đây là cỡ nào kinh người. Đương nhiên, bởi vì Thạch Trọng, Thạch Hạo quật khởi quá nhanh, hai người này còn chưa kịp đặt vào xếp hạng, bằng không mà nói, đoán chừng hắn liền muốn rời khỏi top 10 hàng ngũ. Hắn, Cao Thiên Giật, thế mà bị một con yêu thú làm nhục, hơn nữa còn là một con chuột. Không thể nhịn, các ngươi liền cầu nguyện không nên bị ta gặp, bằng không mà nói, các ngươi sẽ đã chết rất thảm. Cao Thiên Giật từ tốn nói, hắn tự nhiên khinh thường tận lực đi tìm Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử. Thật giống như voi bị sâu kiến khiêu khích, đó gặp tùy ý một cước giẫm chết là được rồi. Thạch Hạo không nói gì, đợi chút nữa trực tiếp đem người đánh ngất xỉu, cướp đi không gian linh khí là được rồi. Ân, đem người cầm xuống, hướng đối phương chúc thiên thê trưởng bối muốn bút tiền chuộc cũng có thể. Đúng, ai bảo hắn khiêu khích chính mình đâu. Thạch Hạo không có tận lực đi tìm Cao Thiên Giật, ở chỗ này, càng là tận lực tìm kiếm thì càng khó mà đạt tới mục đích. Bước đi, không đi một hồi, Cao Thiên Giật liền không thấy. Có thể trên tham linh la bàn lại là xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Phụ cận có kính tượng thạch. Thạch Hạo trong lòng hơi động, nhưng dưới chân không bỗng nhiên. Đi theo cảm giác đi nha. Lại đi một hồi, phía trước xuất hiện một khối đá. Mẹ nó, người vận khí này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tử Kim Thử kinh ngạc nói ra. Một lần là trùng hợp, nhưng liên tục hai lần mà nói, vậy thì không phải là trùng hợp có thể giải thích. Tiểu Thạch đầu, từ nơi sâu xa, ngươi thực sự có đại khí vận bao phủ. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về kính tượng thạch đi đến. Đi đến địa phương, hắn giương tay vồ một cái, nhưng vào lúc này, chỉ gặp lại một tay từ phương hướng ngược dò xét tới, cũng là chộp tới kính tượng thạch. Quỷ dị chính là, trước đó Thạch Hạo hoàn toàn không có phát hiện phía trước có người. Đối phương cũng bỗng nhiên phát hiện hắn, lập tức đổi nhạt là cát, hướng về Thạch Hạo mạch môn chém đi qua. Thạch Hạo hừ một tiếng, trở tay tìm tòi, đã là bắt lấy tay của người kia cổ tay, trở tay ném ra ngoài, một bóng người phảng phất từ trong dị không gian bị bắt đi ra. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là đầu, ngực, bụng, cuối cùng là hai chân, cả người đều là hiện đi ra, sau đó bị quen bay ra ngoài. Ôi ổ thảo, Tử Kim Thử lập tức nổ lên nói tục. Tiểu Thạch đầu, ngươi ra tay quá nhanh, là vật chứa kia. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc phát hiện, bị hắn ném ra ngoài người chính là Cao Thiên Giật. Mẹ nó, trên người đối phương còn có thông thiên thủ. Hắn vội vàng nhặt lên kính tượng thạch, sau đó hướng về Cao Thiên Giật đuổi tới. Bành, Cao Thiên Giật ném tới trên mặt đất, mà Thạch Hạo như ảnh tùy hình, đã là giết tới, một thanh hướng về đối phương chụp tới. Cao Thiên Giật vội vàng chống đỡ, lại là chống cái không? Nguyên lai, bọn hắn lại bị kính ảnh chỗ lừa gạt, căn bản cách xa nhau rất xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.